Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 135, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 14, góc truyện audio.com. Kính Tâm, tất nhiên thập tứ vương gia nói muốn cưới ngươi. Cái kia một hồi chúng ta trở về thời điểm tìm Nguyệt Lạp thương lượng một chút. Nhìn muốn chuẩn bị chút gì đồ cưới. Nếu như Nguyệt Lạp biết rõ người muốn gả cho thập tứ vương gia mà nói, nhất định sẽ mừng thay cho ngươi. Phốc, khúc đàn nhi nhu hòa tiếng nói âm thanh vừa mới xong. Mặc Tĩnh Hiên cái kia vừa uống vào miệng bên trong nước trà cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà cho phun ra ngoài. Mặc Liên Thành lời đã để hắn có chút không chịu đựng nổi. Mà khúc đàn nhi lại đến xía vào. Liền sắp bắt hắn cho nghẹn chết. Bát tàu, ngươi đang nói đùa chứ? Mặc Tĩnh Hiên tranh thủ thời gian ngồi thẳng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì nói đùa? Đã ngươi đều nói như vậy, cái kia chúng ta tốt như vậy cự tuyệt đây. Cái kia tùy ý không bằng từ nay trở đi à. Tuy nhiên thời gian là cố theo kịp, nhưng cũng còn tới kịp. Khúc đàn nhi quét ngang hắn liếc mắt, nói đến càng nghiêm túc. Muốn chơi đúng không? Cái kia nàng liền bồi hắn chơi. Nàng cũng không tin. Mặc Tĩnh Hiên thực có can đảm gật đầu đáp ứng cưới Kính Tâm. Kính Tâm, người nói một câu a. Mặc Tĩnh Hiên bất thình lình có loại muốn chết cảm giác. Kính Tâm tất cả nghe chủ tử ý tứ. Không nói nhiều nói. Ý tứ cũng lại là hiểu rõ cực kỳ. Mặc Tĩnh Hiên biến sắc. Cả khuôn mặt đều cho nghẹn phải nhanh muốn đem khí cho đoạn. Hắn thật là vô ý muốn cưới Kính Tâm. Bất quá chỉ là thấy Tiêu Hàn quỳ kia bộ dáng. Muốn tiêu khiển một cái đi. Huống chi, đáy lòng của hắn sớm có một người. Vương gia, làm sao ngắm hoa sẽ. Ngược lại là thành Kính Tâm nha đầu kia chỉ cưới biết. Thiếp thân để phòng bếp chuẩn bị chút bánh ngọt. Không nếu như để cho hạ nhân bọn họ bưng lên. Để Tiêu công tử nếm thử như thế nào. Vân Yêu Liên thấy mình bị người cho vắng vẻ. Lập tức chen vào nói tiến đến. Ánh mắt chuyển hướng quản gia. Chu quản gia. Đem điểm tâm đều bưng lên đi. Không cần. Tiêu Ly lạnh lùng cắt ngang nàng lời nói. Đối với Vân Yêu Liên lấy lòng cũng không xem ra gì. Vân Yêu Liên lần nữa xấu hổ. Bầu không khí bất thình lình xấu hổ xuống tới. Ai cũng không nói lời gì nữa. Mà một trận ngắm hoa sẽ. Hoa nở. Người đến. Có thể là. Bầu không khí lại không bằng trong tưởng tượng mỹ hảo. Thật lâu không có tới. Ta tùy ý đi một chút. Tiêu Ly nhạt quét mắt một vòng Mặc Liên Thành. Không chờ hắn trả lời. Liền bản thân đứng dậy đến đi ra khỏi đình các. Tùy ngươi. Mặc Liên Thành không có cản. Theo hắn tính tình, hai người chỉ là ngắn ngủi một câu đối thoại. Khúc đàn nhi liền nhìn ra bất đồng. Cũng lần nữa khẳng định, hai người quan hệ không tầm thường. Chỉ là, cái kia tên là Tiêu Ly nam tử đối với Kính Tâm tựa hồ là. Có thể, sẽ sao, vương gia, khí trời tốt, không bằng chúng ta đi bắn tên đi. Khúc đàn nhi phiền muộn. Đối với Vân Yêu Liên đề nghị này, thật muốn tiến lên hung hăng đạp nàng hai cước. Cái này nữ nhân, quả nhiên là nhàn rỗi muốn hốt hoảng sao. Kết quả, Mặc Liên Thành vậy mà gật đầu. Theo xương viện đình các đến bắn tên trên trận, khoảng cách không xa, nhưng khúc đàn nhi đi được lại là lão đại không tình nguyện. Kính Tâm, người có hay không cảm thấy cái kia Tiêu Ly khá quen? Khúc đàn nhi kéo Kính Tâm một thanh, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, đều muốn không ra đến cùng ở nơi nào gặp qua Tiêu Ly. Nô tỳ cũng nghĩ như vậy. Kính Tâm gật gật đầu, người có cảm giác hay không cho hắn nhìn xem người ánh mắt có chút lạ. Không chỉ là trách, nhất định liền là trong mắt dường như chỉ thấy Kính Tâm một cái nữ nhân. Cái kia cái trong mắt nam nhân tham muốn giữ lấy quá mạnh. Nô tỳ nhìn không ra. Người nói hắn hôm nay tới là vì ai đến. Nô tỳ không biết. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Hắn là vì ngươi. Nô tỳ không biết hắn. Nàng im lặng, cách chương.